Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Nhất Đẳng Á Khanh. Độc Cô Phiệt, ở vào Lạc Dương thành Đông, tại cái này tấc đất tấc vàng trong thành Lạc Dương chiếm cứ một khối mấy trăm mẫu địa phương. Thành lập một cái cự đại hoa lệ trang viên chung quanh tường vây quy cách như tường thành. Cao tới 7-8 mét, mặt trên còn có binh sĩ tại thủ vệ. Cửa lớn giống như cửa thành lầu. Cao lớn cửa thành so Diệp Thần tại Minh Nguyệt Trang nhìn thấy ủng thành cửa thành còn muốn lớn còn dày hơn. Quả thực liền là cái thành trung chi thành khoa trương. Mà cái này chỉ là Độc Cô Phiệt tại thành Lạc Dương nơi ở. Cũng không phải là Độc Cô Phiệt bản gia tổ địa. Diệp Thần đến lúc Văn Chính Đại Môn còn quan bế, nhưng trái phó môn lại là đã mở ra. Một gầy gò nam tử đang đứng tại cửa ra vào vừa đi vừa về đi tới. Nhìn thấy xe ngựa tới dừng ở cổng, lập tức chỉnh ngay ngắn biểu hiện trên mặt đón. Giống Độc Cô Phiệt dạng này vọng tộc đại phiệt, cửa chính chỉ có nghênh đón nhân vật vô cùng trọng yếu mới có thể mở ra. Tỷ như nói tứ đại môn phiệt phiệt chủ, hoặc là đại biểu phiệt chủ mà đến chính thức sứ giả, hoặc là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm tông sư cấp cao thủ, hoặc nhất lưu đại tông tông chủ các loại mới có thể mở ra. Đám người còn lại liền không có loại đãi ngộ này. Cửa chính khó mở, tả hữu phó môn cũng không phải tốt như vậy tiến, nhất định phải có nhất định thân phận khách tới mới có thể mở ra. Tỷ như tiên thiên cấp cao thủ, thượng đẳng thế gia vọng tộc môn phiệt trọng yếu tộc nhân các loại. Ở thời đại này lấy trái là tôn, tả hữu phó môn đại biểu cho đối khách nhân coi trọng độ. Diệp Thần đến mở rộng trái phó môn, đại biểu hắn ở trong mắt Độc Cô Phiệt còn rất được coi trọng. Đương nhiên, những này vọng tộc đại phiệt ngoại trừ cửa chính tả hữu phó môn, còn có thiên môn, chuyên cung cấp một chút hạng nhân hoặc phổ thông khách nhân tiến vào. Kia gầy gò nam tử nhìn thấy Diệp Thần cùng Độc Cô Đỉnh cùng nhau xuống xe, lập tức cười tủm tỉm tiến lên đón chắp tay nói: "Phụng phiệt chủ chi mệnh, chuyên tới để nghênh đón tiên sinh." Cái này Độc Cô Đỉnh tại bên cạnh bổ túc một câu: "Diệp tiên sinh." Đây là tại trên xe Độc Cô Đỉnh hỏi thăm hắn tính danh lúc Diệp Thần đổi trở lại tên thật. Trước kia gọi Ngưu gia là tại ổ thổ phỉ bên trong phỉ hào. Bây giờ nói ra đến thật không có bức cách, mà lại cũng sẽ bị những này danh gia vọng tộc chỗ xem nhẹ. Bằng thêm các loại phiền phức, gầy gò nam tử lập tức đổi giọng, vẫy tay chỉ dẫn: "Diệp tiên sinh, mời." Diệp Thần cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, cùng Độc Cô Đỉnh cùng nhau nhập trái phó môn. Nói là phó môn, trên thực tế rộng chừng 5 mét, đủ để dung nạp hai chiếc xe ngựa song song tiến vào. Nhưng so sánh rộng chừng hơn 10 đếm được cửa chính vẫn là kém một đoạn. Xuyên qua cửa lớn, bên trong là một quảng trường khổng lồ, dưới đất là thật dày màu trắng tảng đá lát thành, bằng phẳng chỉnh tề, đủ để dung nạp trên ngàn binh sĩ ở đây bài binh diễn luyện. Quảng trường một bên khác là một cái chiếm diện tích gần mẫu đại điện. Đại điện cao cao tại thượng, mấy chục tầng bậc thang đi lên, mấy nam tử chính cao cao đứng tại trên bậc thang nhìn xem Diệp Thần tới. Ánh mắt của hắn tại trong mấy người đảo qua, liếc mắt liền thấy được gần nhất một cái thân ảnh quen thuộc. Hoài Long Vương, đúng vậy, Hoài Long Vương, gia hỏa này còn ở nơi này. Lại xem ra tựa hồ cùng Độc Cô Phiệt trò chuyện vui vẻ. Trên bậc thang ẩn ẩn chen chúc trung ương là một có vẻ như uy nghiêm nam tử trung niên. Mặc dù lần thứ nhất gặp, Diệp Thần vẫn là đoán được đây chính là Độc Cô Phiệt phiệt chủ Độc Cô Phong. Hắn vừa đi lên bậc cấp, Độc Cô Phong liền xa xa chắp tay, ha ha cười nói: "Nghe nói tiên sinh anh hùng sự tích, lệnh người say mê. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng cao minh." Độc Cô Phiệt phiệt chủ, thiên hạ tứ đại phiệt chủ một trong, bất luận là thế lực vẫn là thực lực đều là vô cùng to lớn. Nếu như là người khác, dù là nhất lưu môn phái chi chủ gặp đều sẽ cẩn thận sợ hãi. Nếu như bị như thế đối đãi khẳng định sẽ kinh sợ lại dị thường vinh hạnh. Đáng tiếc, Diệp Thần là cái làm qua hoàng đế thống nhất thiên hạ người. Độc Cô Phiệt thế lực trong mắt hắn cũng liền có chuyện như vậy. Trên thực tế không chỉ là hắn, bất kỳ cái gì một cái giáng lâm người dù là lẫn vào chẳng ra sao cả giáng lâm người cũng sẽ không có cái gì vinh hạnh cảm giác. Cái này thuần túy là cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh nhìn xuống. Liền giống với chưa từng sẽ có người lại bởi vì một con kiến nói coi trọng ngươi mà cảm thấy vinh hạnh đồng dạng. Đương nhiên, cái thí dụ này có chút khoa trương, nhưng trên thực tế tại rất nhiều giáng lâm người trong lòng chính là như vậy. Có ít người càng là liền đem giáng lâm thế giới bên trong người xem như NPC đối đãi. Diệp Thần thật không có loại ý nghĩ này, nhưng như không tình huống đặc biệt tuyệt sẽ không tùy ý giết chóc. Muốn để hắn cảm thấy có nhiều vinh hạnh kia tuyệt không có khả năng. Cho nên hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm quyền chắp tay nói ra, Phiệt chủ quá khen rồi. Độc Cô Phong cười cười, vẫy tay dẫn đạo, mình lại đi đầu đi hướng đại điện bên trong, vừa đi bên cạnh nói ra, nghe Minh Kính tiên sinh nói, tiên sinh nghĩ ném ta Độc Cô Phiệt. Diệp Thần hơi chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, ta là đã nói như vậy. Không biết Phiệt chủ nhưng nguyện thu lưu. Độc Cô Phong tay vỗ cái cằm không dài sợi râu, cười nói, tiên sinh nguyện gia nhập, Độc Cô Phiệt đương nhiên hoan nghênh. Có tiên sinh gia nhập, như hổ thêm cánh. Độc Cô Phong tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ, chậm rãi mà nói, nhưng nói lời cực kỳ trống rỗng, rất có thế gia đặc sắc. Cái này khiến Diệp Thần nhớ tới Tam Quốc diễn nghĩa những chúa công kia thu nạp tìm tới Văn Thần. Văn đem nói lời, ngược lại là rất có thế giới này đặc sắc. Đáng tiếc Diệp Thần tuyệt không cảm mạo. Hắn ngược lại không hiển lộ ra. Một mặt xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười phối hợp với hắn. Không bao lâu, một phen chúa công cùng danh thần gặp nhau cảm động hình tượng kết thúc. Độc Cô Phong lấy cớ có chuyện quan trọng xử lý rời đi, lưu lại Hoài Long Vương cùng Độc Cô Đỉnh cùng nghênh hắn tiến đến gầy gò nam tử trung niên. Đây là Độc Cô Phiệt tam quản gia Độc Cô Ninh. Độc Cô Ninh trên mặt một mực lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười, nói với Diệp Thần, Phiệt chủ có chuyện quan trọng rời đi, nhưng trước đó có phân phó cho tiên sinh an bài có chỗ ở cùng tất cả đãi ngộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Phiệt chủ bàn giao, từ hôm nay bắt đầu, tiên sinh là ta Độc Cô Phiệt nhất đẳng á khanh, lương tháng 50 thạch, vải vóc 20 thớt, ngân lượng 2000 lượng, cũng có quan trung trang viên một tòa, thành lạc dương trạch viện một tòa, người hầu 5 tên, xe ngựa một giá, cái khác tài vật một số. Nói xong ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, một mặt hâm mộ, mà Diệp Thần cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì cái này đãi ngộ thật là rất không tệ. Ở thời đại này, thế gia khách khanh tổng cộng chia làm tam đẳng, theo thứ tự là trên khanh, á khanh, cùng khách khanh, mỗi một giai lại phân tam đẳng, nhất đẳng tối cao, hắn cái này nhất đẳng á khanh nói thật đã coi như là phi thường cao. Gần với trên khanh, không phải lên khanh Diệp Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì trên khanh hoặc là tông sư cấp cao thủ, hoặc là mình có một phương thế lực ủng hộ, như Hoài Long Vương, hắn không biết làm sao đã gia nhập Độc Cô Phiệt. Bây giờ chính là trên khanh, tam đẳng trên khanh, tại Tùy Đường thời kỳ, một thạch tương đương 53 cây di. 50 thạch chính là hơn 1500 cây di. Nói cách khác hắn gia nhập Độc Cô Phiệt, một tháng tiền lương là hơn 1500 ký lô lương thực, cùng 20 thớt tốt nhất tia nhiều. Nói là vải vóc, trên thực tế là chỉ nhiều gấm. Tốt xấu vọng tộc Đại Phiệt không có khả năng thật cho phổ thông vải bố. cùng 2.000 lượng bạc, trở lên là tiền lương, trừ ngoài ra còn có thành Lạc Dương một tòa trạch viện. Tại Quan Trung nơi nào đó một tòa như Minh Nguyệt Trang đồng dạng trang viên. Cùng 5 tên người hầu, xe ngựa sang trọng một giá, 5 tên người hầu, cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Đương nhiên, người hầu tiền lương mình thanh toán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.